Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 71, góc truyện audio.com. Trung lão bản nhìn ba luồng khói nhẹ quấn quanh người hắn. Nhanh chóng duỗi tay vẫy vẫy, né tránh sang một bên. Hai vị, cắm mấy nén hương này là để tế bái sao? Có cần dùng đến nhiều không? Ta gọi người đi mua mấy trăm cây tới. Anh tôi trừng mắt nhìn hắn. Trung lão bản, nếu thúc không định nói với chúng tôi về nghiệp chướng trước đây của ông, thì câm miệng ngay. Trung lão bản, bối rối cắn cắn môi, nhắm mắt nhắm mũi đi theo anh tôi. Giang Khởi Vân đứng cạnh tôi, nhưng hôm nay anh ta không biến thành thực thể, nên chỉ có tôi và anh tôi nhìn thấy. Anh ta tỏ vẻ như không liên quan tới mình, tôi nhịn không được hỏi, anh biết vấn đề ở đâu rồi đúng không? Tại sao không trực tiếp nói cho chúng tôi biết? Anh ta cười khẩy, em không hiểu à, có một số lời. Nói ra chính là nghiệp chướng. Thần tiên cũng cần phải độ kiếp. Anh cũng có kiếp, tôi không tin. Anh ta thọ cùng trời cùng đất. Còn cần cái gì kiếp? Anh ta ý vị thâm trường. Thấp giọng nói, đương nhiên là có, chỉ là em không biết mà thôi. Tôi không kịp hỏi anh ta. Anh tôi cách đó không xa gọi. Tôi vội vàng mang la bàn đến đó, vừa chạy được hai bước, lỗ tai tôi như bị điện giật, đột nhiên nghe được một câu, đế quân đại nhân, tôi cả người kinh hãi, nơi đây có quỷ hồn, quay đầu lại, trừ Giang Khởi Vân ra thì chả có ai hay quỷ hồn nào xuất hiện. Làm sao vậy? Giang Khởi Vân lạnh lùng nhìn tôi, anh có nghe được âm thanh gì không? Tôi dường như nghe thấy một người phụ nữ gọi anh là đế quân. Giang Khởi Vân khẽ nheo mắt, thì thầm gần tai tôi. Có phải tối qua làm hơi lâu, khiến em tinh thần hoảng loạn rồi phải không? Nếu quá mệt mỏi, hãy quay về nghỉ ngơi. Tôi đỏ mặt, anh chàng này, tôi nói với anh ta cái gì? Anh ta cùng tôi nói cái gì? Thật khó có thể nói chuyện cùng nhau mà. Tôi chạy nhanh đi tìm anh tôi. Anh tôi xác định được phương hướng chung. Chờ tôi dùng la bàn để xác định phương hướng cụ thể. Tôi cẩn thận giữ thăng bằng, đầu kim nhỏ run rẩy, quay tròn một vòng, sau đó chậm chậm chìm xuống. Đây là ý gì, chả nhẽ một vòng tròn lớn như vậy đều là âm khí sao? Tiểu Kiều, làm sao vậy? Anh tôi liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi, nơi này là tụ âm tàng ti sao? Em không biết. Phạm vi rất lớn, đi quanh một vòng đi. La bàn này là của mẹ tôi để lại, cũng là pháp khí của Thẩm gia, so với hương đỏ của Mộ gia còn chính xác hơn nhiều. Tôi đi theo bốn hướng, khi kim nhỏ thay đổi, tôi yêu cầu anh tôi cắm một cây gậy xuống đất, cuối cùng xác định phạm vi bên dưới. Không sai biệt lắm, nó gần lớn như một bãi bóng vậy. Phát hiện ra pháp trận là ở trung tâm. Xem ra bên dưới hẳn là chôn giấu âm khí. Trung thúc, thúc cần điều hai máy xúc đến đào từ đây. Hẳn là có thể đào ra đồ vật. Tôi nói với Trung thúc. Trung thúc vẻ mặt khó xử. Hắn nói các nhà thầu đều không làm. Muốn dẫn người đi, hiện tại không có người làm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thêm tiền. Cùng công nhân nói đào được đồ vật tốt. Sẽ cho mỗi người 20.000 nhân dân tệ. Quả nhiên vẫn có người muốn tiền mà không muốn mạng. Một tiểu đội nhanh chóng bắt đầu làm việc, đào xuống một mức độ nhất định. Đột nhiên đào được một số viên gạch màu xanh. Trên viên gạch xanh có những vết đen loang lổ. Nhóm công nhân nói có phải là đồ cổ không? Vậy là phát tài rồi. Càng đào sâu xuống, gạch càng ngày càng nhiều. Giống như đào phải mái của một ngôi nhà cũ vậy. Phía dưới truyền đến một động tĩnh. Nhóm công nhân sợ tới mức toan bỏ chạy. Người quản đốc dùng đèn dọi công suất cao nhìn. Mặt hắn trắng bệch, nhưng ngả lảo đảo chạy lên nói. Phía dưới hình như là lò sát sinh. Tôi không quá ngạc nhiên, nhưng lại không biết làm gì với thứ phía dưới. Đột nhiên có một luồng âm khí lạnh lẽo từ miệng hố tràn ra. Mau dừng lại, các ngươi là con rùa à, đi lên nhanh đi. Đi lên, đều đi lên hết cho ta. Anh tổi giận đùng đùng. Hét xuống phía dưới, một cái hố lớn hình phễu đã được đào ra ở đây. Nhóm công nhân từng người trèo lên, một trong số đó run rẩy nói. Chàng trai, nơi này, nơi này không phải là địa bàn của Diêm Vương chứ? Chúng tôi đào được một tấm bia. Hóa ra nhóm công nhân này cho rằng đào được cổ mộ. Không nghe lời chỉ huy liều mạng đào, nghĩ sẽ trộm được thứ gì đó mang ra ngoài bán. Sẽ không ai biết, kết quả, vừa rồi đào phá nóc nhà, cùng hỗ trợ của máy móc, đào ra được một đống lớn những bộ xương khô, cùng một khối màu đen bia đá. Trên bia đá viết, quỷ môn quan, anh tôi khóe miệng co giật, quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, có nhà lãnh đạo thật sự bên cạnh tôi, mà chúng tôi lại đào ra. Quỷ môn quan, thật là mất mặt, quả nhiên Giang Khởi Vân cười nhạo một tiếng. Đi lên xem, nếu quỷ môn quan là một nơi như vậy, thì Giang Khởi Vân không phải bận lòng về làng Hoàng Đạo. Cái này hẳn là một pháp trường, viết quỷ môn quan ở đây, để gian đe những người bên trong đó, bắt chước địa ngục trong truyền thuyết. Tôi nói với AMH tôi, anh tôi gật đầu và nói, anh sẽ đi xem, chẳng mấy chốc, anh tôi đã mang những hình ảnh chụp được ở phía dưới đến chỗ tôi. Một vạc lớn chứa đầy xương cốt lộn xộn, còn có máy chém cùng móc sắt, trên móc sắt còn treo những bộ xương lắc lư, một đống xương cốt bên cạnh cối xay đá, ngoài ra còn một cối cá khổng lồ, bên trong đen như mực, mà không biết là thứ gì. Chảo dầu, móc sắt, máy chém, cối xay đá, chỗ này giống như là một pháp trường, vẫn bắt chước quy cách trong địa phủ. Đây, là đào tới quỷ môn quan rồi. Trung lão bản kinh hoàng, nơi này cư nhiên có một không gian ngầm rộng lớn. May mắn hắn còn chưa đào phá ở đây. Nếu đào sụp nơi này, bên trong quỷ hồn đều chạy ra. Cả cái công trường còn có người sống được sao? Giang Khởi Vân khom người xuống. Thấp giọng nói, siêu độ không phải là việc của em, bảo hắn tìm đến một pháp sư chuyện môn làm việc này. Chúng ta chủ yếu làm vấn đề trọng điểm, tôi và anh tôi sẽ không siêu độ, nếu là một hai quỷ hồn có thể câu đi, nhưng đây là một quy mô lớn, yêu cầu bãi đạo tràng mới được. Anh tôi ngậm đồng phù, vỗ cỗ bụi trên người. Giang Khởi Vân nhìn về phía anh tôi. Thấp giọng hỏi, ngươi có đồng phù, thật có ý tứ, nhà ta chỉ truyền cho trưởng tử trưởng tôn, chư tà phù chú, tất nhiên là có ý tứ rồi. Anh tôi không chút khách khí, kiêu ngạo nói, tôi nhìn Giang Khởi Vân khiêm tốn hỏi, nơi này cần bao nhiêu người tới để làm tràng, để tôi nói với Trung Thúc, tìm người Thẩm gia tới đây. Giang Khởi Vân không quan lắm nói. Thẩm gia, lại là Thẩm gia, tôi có chút không vui. Giang Khởi Vân đối với Thẩm gia thật là tín nhiệm, ngay cả phụ nữ dưới tòa phụng dưỡng, cũng đều là Thẩm gia. Tôi cùng Trung Thúc thương lượng việc này, nói chúng tôi không am hiểu siêu độ, bảo hắn tìm người Thẩm gia tới làm, còn chúng tôi sẽ phụ trách vấn đề pháp trận kia. Giống tối qua, bàn tay đầy máu, cục gỗ chạm khắc có di cốt của nữ quỷ. Như vậy chỉ số thông minh của mãnh quỷ, đều là từ pháp trận kia tới. Còn vừa rồi, giọng nói kia, đế quân đại nhân, tôi không thể giải thích được. Tôi thật sự ảo giác sao? Tôi nhìn về phía Giang Khởi Vân. Nếu tôi nghe được, nhất định anh ta sẽ nghe được. Chả nhẽ, anh ta lén gạt tôi chuyện gì sao? Cách chương.